dẫu tiếc nuối em mang suốt đời phút giây lỡ lầm em cô đơn lòng đầy băng giá anh đến rồi đi em cho anh dối gian hôm nay em đến rồi đi anh xin em thứ tha chuyện tình khi xưa anh đâu có ngờ buồn theo năm tháng chuyện tình đôi ta nay sao cách xa nguyện câu nữa chi khi quay bước đi nguyện câu nữa chi cho phải uốn môi mềm sầu thương em ơi chuyện tình đơn đau cô đơn cuốn sâu chuyện tình dối gian như ai oán trong lòng từ trong muôn ký ghi tháng chuyện tình đôi ta nay sao cách xa